cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, nhục mẫu người. Vĩnh viễn phải giết, Tuyền Cơ sư muội. Ta còn tưởng rằng Vương Đằng Thánh Tử ca ca cũng là một vị thiên tài yêu nghiệt. Vạn vạn không nghĩ đến nguyên lai là một cái siêu cấp phế vật thôi. Lãng phí chúng ta thời gian. Đến đây tạp dịch viện loại này bẩn thỉu địa phương một chuyến. Vị kia hình thể khôi ngô thanh niên. Nam tử, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không vui. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, vị này ca ca cùng Vương Đằng Thánh Tử quan hệ không tốt. Thậm chí có thể nói là cừu địch. Không phải vậy, xem ở Vương Đằng Thánh Tử trên mặt, hắn cũng sẽ không như thế ngạo mạn. Mà thanh niên thì là Thanh Dương Tông thiếu tông chủ, Lý Thiên Dương, cha hắn thế nhưng là vô lượng cảnh đại năng. Thân phận cao quý hắn, làm việc cho tới bây giờ đều là phi thường cao ngạo tự đại. Đồng dạng là một cái cha sở sinh, không biết vì sao chênh lệch lớn như vậy. Một cái là trên trời chân long cao quý vô cùng, một cái lại là trên đất con kiến hôi ti tiện vô cùng. Là ta đã sớm xấu hổ tự sát. Ha ha ha. Ta cũng hoài nghi phế vật này mẹ có phải hay không không tuân thủ chuẩn mực đạo đức. Trộm dã hán tử sinh ra ngươi cái này tạp chủng. Lý Thiên Dương khinh miệt cười ha ha một tiếng. Mở miệng làm nhục Vương Lập. Hắn làm như vậy, tự nhiên là vì dậm áp Vương Lập. Nịnh nọt Vương Đằng Thánh Tử. Một cái không có chỗ dựa phế vật thôi. Chính mình muốn làm sao làm nhục cứ như vậy làm nhục. Không phục, không có thực lực chỉ có thể cho thụ lấy. Sư huynh, người quá phận đi. Vương Tiền Cơ có chút không vui lên. Vương Lập tốt xấu là đệ đệ của nàng. Ở ngay trước mặt chính mình làm nhục hắn. Đây không phải không nể mặt nàng sao? Ha ha ha, chợt sư muội, là sư huynh sai. Không cần phải mắng phế vật này. Mặt ngoài xin lỗi, nhưng Lý Thiên Dương còn là một bộ ngạo mạn bộ dáng. Hắn một mực tại truy cầu Vương Tiền Cơ. Đương nhiên sẽ không một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc này, ba người đều không có chú ý tới. Vương Lập trong ánh mắt, lóe qua một tia mãnh liệt sát ý. Cái này đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Làm nhục mẹ ruột của mình. Không thể tha thứ sai lầm. Trong đầu của hắn trong trí nhớ. Không khỏi hiện lên một đạo tràn ngập yêu thương ôn nhu nữ nhân bức họa. Chính là cái này nữ nhân. Đối với hắn bảo vệ có thừa. Tràn đầy tình thương của mẹ, như là đã vượt qua mà đến. Phượng Minh Tỉnh Vương gia đại thiếu gia Vương Lập, liền cũng là hắn, vị kia hiền lành ôn nhu nữ nhân, chính là mẹ của hắn. Nhục mẫu người, vĩnh viễn phải giết. Vương Lập lần thứ nhất tức giận như thế lên, trong lòng sát ý ngập trời. Bất quá, nơi này không phải bạo phát địa phương, hắn rất tốt che giấu xuống tới. Nhưng trong lòng đã cho Lý Thiên Dương phán quyết tử hình. Tiên nhân cũng cứu không được hắn. Hắn Vương Lập nói. Vương Lập, người thật tốt trân trọng. Ta đi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên rời đi Vũ Hóa Tiên Tông. Vì để tránh cho Vương Lập lại bị vũ nhục, Vương Tiền Cơ chỉ có thể cáo từ. Trước khi rời đi, nàng lặng lẽ lấp một bình chân nguyên đan cho Vương Lập. Vương Lập cũng không có cự tuyệt. Đường tỷ hảo ý. Hắn sau này lại đi báo đáp là được rồi. Đây chính là tam phẩm đan dược. Lấy Vương Tiền Cơ thân phận tới nói. Cũng là vô cùng chân quý quý giá lễ vật. Hừ, trước khi đi, Lý Thiên Dương cùng Chu Thanh Hà hai người. Còn đối Vương Lập khinh thường hừ lạnh một tiếng. Phế vật, để cho các ngươi trước đắc ý một hồi. Đợi chút nữa để cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn lấy hai người rời đi bóng người. Vương Lập trong lòng lạnh lùng nở nụ cười. Trong tay nắm thật chặt thanh sắc đan dược gốm sứ cái bình. Vương Lập, cút nhanh lên về ngươi trấn ma tháp. Cho lão tử thật tốt quét rác. Lúc này thời điểm, Trương quản sự thái độ đại biến lên. Nguyên lai đây là một cái bị người nhà xem thường phế vật a. Thậm chí sợ hãi bị độc hại. Đều không dám rời đi Vũ Hóa Tiên Tông chính mình vừa mới đối với hắn tốt thái độ. Thật sự là uổng phí. Lúc này thời điểm, Trương quản sự ánh mắt tham lam, nhìn về phía Vương Lập trong tay đan dược bình sứ. Ủng ục, thậm chí còn nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là tam phẩm đan dược mới có tư cách sử dụng thanh hoa sứ. Vương Lập, ngươi cái phế vật này. Chân quý như thế đan dược ngươi không xứng sử dụng. Giao ra đi, về sau ta bảo kê ngươi. Bỗng nhiên, Trương quản sự Tranh nở nụ cười. Đưa tay bày ra hướng Vương Lập. Đồng thời ánh mắt lợi hại khóa chặt Vương Lập thân vị. Lúc nào cũng có thể xuất thủ cướp đoạt. Đạt được vốn nên thứ không thuộc về mình. Nhưng là muốn lọt vào trời phạt. Trương quản sự, ngươi khẳng định muốn sao? Vương Lập lạnh nhạt nói. Thế nào? Ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Còn muốn uy hiếp lão tử sao? Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Tin hay không lão tử tùy thời có thể để ngươi biến mất. Trương quản sự sắc mặt lạnh lẽo. Một cái phế vật, cũng dám phản kháng lão tử. Muốn chết, hắc hắc, đã ngươi không sợ bị trời phạt. Ngươi liền cầm lấy đi. Vương Lập liếm môi một cái. Cười nói, sau đó đem đan dược bình sứ ném cho Trương quản sự. Hiện tại có Vũ Hóa Tiên Tông đệ nhất mạnh thực lực. Hắn làm sự tình cũng không lại một vị nén giận. Cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia ra thời điểm. Hắn tuyệt sẽ không mập mờ. Ngươi muốn chết. Lão tử liền thành toàn ngươi. Vương Lập kiếp trước thế nhưng là một tên giết người không chớp mắt lính đánh thuê. Giết người với hắn mà nói. Căn bản không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Mà lại. Tại trấn ma tháp 5 năm, hắn không biết thôn phệ bao nhiêu yêu ma, đã sớm biến đến thủ đoạn độc ác, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Ha ha, cầm tới đan dược về sau, Trương quản sự đắc ý phá lên cười, vô cùng cao hứng rời đi tạp dịch viện đại điện, có cái này tam phẩm chân nguyên đan, coi như không thể đột phá đến chân linh cảnh, cũng có thể đột phá tụ khí cửu trọng đỉnh phong. Đến lúc đó, trực tiếp có thể tấn thăng làm tạp dịch viện trưởng lão. Tại trở về chính mình chỗ ở trên đường, Trương quản sự ước lượng một ra tay bên trong thanh hoa sứ bình. Cười nói, hắn lúc này, tụ khí cảnh 6 tầng. Nếu như không phải tuổi tác cao, đã không có tiềm lực. 10 cái chân nguyên đan, đầy đủ để hắn có trùng kích chân linh cảnh tư cách. Trương quản sự, tâm tình không tệ a. Vương Lập đột nhiên xuất hiện ở Trương quản sự sau lưng. Đem giật mình kêu lên. Hắn đã bốn phía nhìn qua. Không có gì có khác người. Trấn ma tháp ra chuyện tin tức truyền ra về sau. Rất nhiều Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử đều chạy trốn. Hiện tại, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Sơn biến đến thanh lãnh rất nhiều. Vương Lập, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Ngươi cái này là muốn chết à? Trương quản sự sắc mặt băng hàn. Gắt gao chừng lấy Vương Lập. Lập tức không kiên nhẫn quát nói. Có chuyện gì mau nói. Đừng chậm trễ thời gian của lão tử. Không có chuyện gì. Cũng là đến xem Trương quản sự thế nào bị trời phạt. Vương Lập liếm môi một cái. Cười nhạt nói. Ha ha ha. Thì ngươi cái này tụ khí hai trọng phế vật. Còn muốn tới đối phó lão tử. Trương quản sự ha ha phá lên cười. Khinh miệt lườm Vương Lập liếc một chút. Vương Lập triển lộ ra khí tức. Chính là tụ khí nhị trọng. Cái này so sánh hợp lại hắn lúc đầu thiên phú. Lão tử hiện tại thì phế bỏ ngươi. Trương quản sự mắt lộ ra hàn quang. Sau đó dẫn đầu đối với Vương Lập xuất thủ. Phân cân thác cốt thủ. Vô cùng ác độc một môn bắt võ thuật. Hổ hổ sinh uy. Hai tay hướng về Vương Lập cầm tới. Muốn đem hắn gân cốt bóp nát. Leng keng. Ngươi. Không. Không có khả năng. A tương đương. Trương quản sự cảm giác móng vuốt của chính mình chộp vào cốt thép phía trên một dạng. Lập tức để xương tay của hắn vỡ vụn. Phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vương Lập nhục thân như là sắt thép một dạng khủng bố cứng rắn. Phải biết. Vương Lập phục dụng đại lượng thối cốt đan các loại đan dược. Đem nhục thân thối luyện giống như thép như sắt. Đời sau, ánh mắt sáng lên một chút. Ngàn vạn không nên đắc tội người. Vương Lập lạnh lùng nói ra. Lập tức, bắt đầu vận chuyển thôn thiên ma công. Kinh khủng thôn phệ chi lực tập kích hướng Trương quản sự. Vương Lập, thế mà tu luyện ma công. Không, người đừng có giết ta. Trương quản sự thống khổ kêu thảm lên. Sau đó không lâu. liền bị thôn phệ đến cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thôn phệ Trương quản sự, đối vương lập tới nói, căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Chỗ lấy thôn phệ Trương quản sự, bất quá là vì hủy thi diệt tích. Lập tức, hắn đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía dưới núi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.